Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, ăn ta lão tôn một gậy. Uchiha A cùng Uchiha Gojin là cùng một chỗ hành động, chỉ nhưng kẻ sau tốc độ nhanh hơn với hắn, cho nên đối phương cùng Shinosuke dẫn đầu giao thủ, nhưng chớp mắt đối phương liền bị Shinosuke cho đánh lùi. Cái này khiến Uchiha A giật nảy cả mình, nhưng ngừng suy nghĩ tay đã không thể nào. Tốc độ quá chậm, Shinosuke nhẹ nhàng nhìn Uchiha A một chút. Tốc độ của hắn so Uchiha Gojin kém nhiều lắm, nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó nhấc từ bản thân bàn chân nhỏ, một cước đá vào Uchiha A trên mặt, lập tức đem hắn đá người ngã ngựa đổ. Shinosuke ngươi ngược lại là lưu cho ta một cái a. Kushina gặp Shinosuke một cái liền đem hai người công kích cho đánh lùi, cái này không để cho nàng đầy. Trong cơ thể bạo lực thừa số có loại không chỗ phát tiết cảm giác. Thế là liền chạy hướng về phía ngã trên mặt đất Uchiha A. Nghĩ đến hẳn là đi bổ đao. Kushina, ngươi không muốn đi qua. Quá nguy hiểm, Minato thấy thế. Kéo lại nàng, không nên nhìn Uchiha A thực lực không thế nào. Nhưng đến cùng còn là một vị chunin. Đối với Kushina mà nói cấp bậc này ninja là khó đối phó. Hỗn đàn, ngươi làm sao dám? Uchiha A từ dưới đất đứng lên, bưng bít lấy mặt mình. Rất rõ ràng, mặt trên còn có một cái hồng hồng dấu chân. Đánh người không đánh mặt không một. Hơn nữa còn so với hắn nhỏ nhiều như vậy, Shinosuke ngay trước một chút thực khách mặt đánh mặt. Khí Uchiha A nội tâm phát cuồng. Shinosuke thiếu gia, A yếu gia các ngươi vân vân vân vân, béo lão bản có thể nói là khóc không ra nước mắt. Ngươi nói mình trêu ai ghẹo ai, tại sao phải tại trong tiệm mình đánh nhau, liền vừa mới cái kia mấy lần đã làm hỏng mấy phó cái bàn. Đại bộ phận thực khách đều cho hù chạy, còn lại là một chút ninja thực khách, đoán chừng còn ôm xem náo nhiệt tâm tính, nhìn xem bên này. Cút ngay cho ta, Uchiha A hiện tại giận dữ công tâm. Béo lão bản lời nói chỗ đó nghe lọt, to bằng cánh tay bảo đem nó đẩy lên một bên. Hung tợn nhìn xem Shinosuke, bàn tay tới eo lưng ở giữa một vòng. Một cái hàn quang gió mát kunai lập tức xuất hiện tại hắn trong tay. Đối thủ của ngươi là ta, Minato một cái lắc mình. Bỗng nhiên xuất hiện tại Uchiha A trước mặt. Tiểu quỷ, đừng tưởng rằng ngươi trở thành Jiraiya đệ tử, liền có tư cách đối kháng ta. Ta thế nhưng là Uchiha, nói ra cuối cùng. Uchiha A không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, kunai trực tiếp hướng Minato trái tim đâm tới, bị hù Kushina không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Không có chuyện gì, Minato có thể giải quyết, Shinosuke đối chính muốn xuất thủ Sakata nói ra. Sau đó hắn nhìn về phía con mồi của mình, cái gọi là gia tộc Uchiha thiên tài tốt, giống cũng không thế nào lợi hại. Ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi, Shinosuke đối Uchiha Gojin so đo quả đấm nhỏ của mình. Nghe vậy, Uchiha Gojin sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hắn chỗ đó có thể nghĩ đến một cái tiểu thí hài vậy mà có được lực lượng lớn như vậy. Đơn giản quá không khoa học. Tiểu tử, hôm nay coi như đệ tam tới cũng không thể nào cứu được ngươi, à. Dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi cái này con riêng, Shinosuke khinh bạc nhìn đối phương. Bừng con riêng ba chữ, để Uchiha Gojin lửa giận trong lòng đột nhiên luồn lên, màu đỏ tươi hai câu ngọc Seragon không khỏi nổi lên, dẫn một chút chung quanh quần chúng ninja tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mấy cái này ninja cũng là thuộc về xem náo nhiệt không chê có nhiều việc. Một điểm chính trị ánh mắt đều không có. Không có thấy có người khiêu khích mình người lãnh đạo trực tiếp nhi tử. Cơ hội tốt như vậy vậy mà không nắm chặt. Nắm chắc cái gì? Những này quần chúng ninja biểu thị bọn họ đều là gia tộc Hyuga. Ước gì Shinosuke bị Uchiha Gojin bị đả thương. Sau đó mình tải xuất thủ cứu giúp, kéo cao đệ tam đối gia tộc Uchiha ác ý, từ đó đề cao mình gia tộc Hyuga địa vị. Tiểu tử, người muốn chết, Shinosuke trái một cái con riêng, lại một cái con riêng. Khi Uchiha Gojin suýt chút nữa thì thức tỉnh ba câu ngọc Sharingan. Hai tay hất lên, mấy con Shuriken lả tả bay ra ngoài. Cứ như vậy mà, Shinosuke thân thể nhẹ nhàng nhảy lên. Mấy con Shuriken liền từ dưới chân của hắn bay đi. Nhìn thấy Shinosuke động tác, Uchiha Gojin lộ ra một tia được như ý cười. Hai tay đột nhiên sau này là một cái kéo động tác. Chỉ thấy Shinosuke sau lưng Shuriken, vậy mà bay ngược trở về. Giờ phút này Shinosuke còn ở giữa không trung không có xuống tới. Muốn trốn tránh tựa hồ có chút khó khăn. Tơ thép, không có tác dụng gì tiểu thủ đoạn, nhìn xem Uchiha Gojin trên ngón tay cái kia như ẩn như hiện tơ. Thép, Shinosuke lắc đầu. Tựa hồ không có chút nào nghe thấy phía sau Shuriken lượn vòng mà đến thanh âm. Lục nhĩ, Shinosuke khẽ quát một tiếng. Tuân lệnh, đứng tại nó trên vai lục nhĩ đùa cười một tiếng. Thân thể một cái bay lên không? Bịch một tiếng biến thành một cây màu vàng cây gậy. Cây gậy phẳng phất có linh tính bình thường. Đi vào Shinosuke sau lưng. Dùng sức vung lên. Đem cái kia mấy đem Shuriken trực tiếp đánh bay. Lúc này Shinosuke đã một lần nữa rơi trên mặt đất. Bàn tay một nắm, kim cô bổng lập tức bay tới. Lục nhĩ biến kim cô bổng đại tiểu tỷ ý. Phẩm chất vừa vặn Shinosuke một tay nhưng nắm. Linh hầu nhất tộc Uchiha Gojin không nghĩ tới Shinosuke đã vậy còn quá nhẹ nhõm hóa giải nguy cơ. Đệ tam thông linh thú linh hầu nhất tộc, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua, truyền thuyết cái này linh hầu nhất tộc thực lực còn tại cóc. Vạn xà, Kasuyu cái này tam đại thông linh chủng tộc phía trên, trả lời, không có thưởng, Shinosuke mỉm cười, đem kim cô bổng một đầu đối ở Uchiha Gojin. Thấy thế, Uchiha Gojin trong lòng đột nhiên một lồi. Nhìn thấy Shinosuke tiếu dung biến càng phát ra sán lạn, loại kia không tốt 257 báo trước càng ngày càng mãnh liệt. Kim cô bổng dài dài dài, Shinosuke khẽ quát một tiếng. Nương theo lấy dài dài dài, trong tay hắn kim cô bổng bỗng nhiên tựa như tia chớp duỗi dài. Tốc độ nhanh chóng, giống như một đạo kim sắc thiểm điện. Nhanh đến Uchiha Gojin căn bản phản ứng không kịp. Kim cô bổng trực tiếp đâm ở Uchiha Gojin bụng. Lực lượng khổng lồ để bụng của hắn một trận lật sông ngược lại hải nhãn con người đều lồi ra tới. Đồng thời thân thể không ngừng lui lại. Đụng ngã một mảnh cái bàn. Bành, đem hắn hung hăng đâm vào trên vách tường. Xô ra một cái hố. Shinosuke cái này mới ngừng lại được. Thật dài kim cô bổng lại lần nữa biến thành trước đó 1m5 dáng vẻ. Không có kim cô bổng treo trống. Uchiha Gojin như là giống như bùn nhão ngã trên mặt đất. Cũng không biết là ngất đi. Vẫn là tạm thời không đứng dậy được. Còn rất dùng tốt. Shinosuke có chút yêu thích nhìn trong tay kim cô bổng. Vừa mới hắn có loại mình là tề thiên đại thánh cảm giác. Dùng cây gậy đâm người khác thật đúng là thoải mái. Nếu là nữ nhân có cái này đại tiểu tỷ ý kim cô bổng hẳn là sẽ rất vui vẻ a tốt a. Shinosuke cảm thấy mình tà ác. Không bao lâu, hắn chỉ thấy Uchiha Gojin vậy mà hoảng hoảng du du đứng lên. Trong tay kim cô bổng múa một cái côn hoa. Shinosuke nhảy lên một cái. Miệng bên trong quát to, yêu nghiệt. Ăn ta lão tôn một gậy, bành. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.